Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 94, cơ hội được có thực lực mới có thể nắm chặt. Một tái phú nhị đại vương Thủy Tân, khi lấy được siêu năng lực về sau liền vọng tưởng thống trị thế giới. Cái kia còn lại đạt được siêu năng lực, hoặc là có thể người tu luyện đâu? Linh khí sống lại phía sau thế giới các quốc gia trật tự tan vỡ. Chính là xuất xứ từ với nguyên bản người bình thường chiếm được siêu phàm lực lượng. Trần Kỳ đối với có người dám nổ súng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn thậm chí may mắn đây vẫn chỉ là linh khí sống lại khoảng 4 tháng. Chân chính thức tỉnh ra tương tự với Vương Thủy Tân cái loại này siêu năng lực nhân cực nhỏ. Nếu không, đừng nói là nổ súng, nã pháo đều không phải sẽ có bao nhiêu do dự. Cho nên hắn làm cho lão Lưu đám người rời đi trước. Bởi vì lão Lưu đám người còn sợ thường quy vũ khí hiện đại. Mà hắn không sợ, giải quyết rồi vây quanh người của chính mình sau đó. Trần Kỳ vọt tới hướng Tây Nam tìm được rồi tên kia Sniper. Cùng với Sniper bên cạnh quan trắc viên. Ở Trần Kỳ ra bọn hắn bây giờ bên cạnh hai người thời điểm. Hai người này mặt đã khiếp sợ bắt đầu thoát đi. Có thể tốc độ của bọn họ đối với ở hiện tại Trần Kỳ mà nói thật sự là quá chậm. Hai tiếng muộn hưởng, Trần Kỳ giải quyết rồi trong sân đối với hắn cực kỳ có uy hiếp hai người. Hắn không có khả năng vẫn bảo trì di động với tốc độ cao trạng thái. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có thất phẩm cảnh giới tu luyện. Cao tốc độ bùng nổ di động trạng thái có một bộ phận xuất xứ từ cho hắn tu luyện. Ngưu Ma đại lực quyền, lấy được siêu việt nhân loại cực hạn thân thể tố chất. Còn có một bộ phận chính là được từ với trong cơ thể hắn thất phẩm linh lực. Có thể thất phẩm cảnh giới linh lực thực sự quá ít. Kéo hai người về tới trong sân, lão Lưu bên kia cũng giải quyết rồi chiến đấu. Thúc giục bọn họ người rời đi cũng không nhiều. Bọn họ bản thân cũng đều là đặc biệt sự tình cục tinh nhuệ nhất nhân thủ. Đánh nhau đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Bảy nhóm nhân xông sau khi trở về. Cũng không kịp khiếp sợ Trần Kỳ một người đánh ngã mười mấy cái cầm thương chuyên nghiệp nhân sĩ. Cũng tới không khiếp sợ Trần Kỳ vẫn có thể truy tung đến đối phương tay súng bắn tỉa vị trí. Cũng đem đối phương Sniper kéo trên mặt đất kéo lại. Bọn họ trực tiếp vọt tới trong hố. Đã khống chế bị Trần Kỳ cướp lại vũ khí. Còn có một bộ phận người bắt đầu siêu tầm những cái này té trên mặt đất kêu rên nhân thân bên trên. Khả năng tồn tại vũ khí. Tước vũ khí sau khi hoàn thành. Lão Lưu đám người mới thật sự thả lỏng một hơi. Thoáng qua về sau liền là vô cùng phẫn nộ. Cầm thương vây quanh bản thân liền là không thể tiếp nhận sự tình. Huống chi là đám người kia dĩ nhiên thực sự dám nổ súng. Nếu như Trần Kỳ có mệnh hệ nào, bọn họ đừng nói là công lao. Tương lai kham yêu là tất nhiên. Bởi vì bọn họ đều biết hôm nay Trần Kỳ đối với đặc biệt sự tình cục tầm quan trọng. Bảy nhóm nhân tìm được rồi phía trước dẫn đầu dị thường sự kiện xử lý cơ cấu tên kia người phụ trách. Còn có hai gã bọn họ biết Tân Hỏa Hội trở thành viên. Đem ba người này trực tiếp cài đến rồi Trần Kỳ trước mặt. Trần Kỳ đang ở hít sâu. Chiến đấu mới vừa rồi nhìn như ung dung dị thường. Nửa phút giải quyết rồi tất cả uy hiếp. Có thể cường độ cao thân thể lực lượng bạo phát. Cùng với ở bên trong linh lực bạo phát, làm cho trạng thái của hắn bây giờ có chút giống là mới vừa hoàn thành bắn vọt. Đốt lên một cây sau đó thuốc lá lúc trạng thái. Tinh thần là có, cảm giác vô lực cũng là tồn tại. Nhìn lão Lưu đám người còn có bảy nhóm các loại. Chờ, trong mắt người khiếp sợ, sùng bái, bất khả tư nghị chờ. Các loại, háo hức ánh mắt. Trần Kỳ trong lòng cảm giác thỏa mãn đại thăng. Hắn kỳ thực vẫn muốn tìm một như vậy cơ hội, làm cho thượng cấp minh bạch, thường quy vũ khí hiện đại đối với hắn hiện tại mà nói. hoặc giả nói là đối với tương lai rất nhiều có thể đạt được hắn loại cảnh giới này người mà nói, đã hoàn toàn mất đi tác dụng. May mắn, ngày hôm nay thành công, ngươi bây giờ hối hận sao? Trần Kỳ đứng ở Nam Hồ thiếu dị thường sự kiện xử lý cơ cấu tên kia người phụ trách trước mặt, cúi đầu hỏi, đầu của ngươi bên trong đều là thỉ sao? Ngươi thực sự cho rằng, theo chúng ta động thương sau đó, bọn họ có thể bảo trụ ngươi? Tên này người phụ trách lúc này đã là vẻ mặt dại ra. Hắn ở tiếng súng vang lên trong nháy mắt, theo bản năng chính là ở hô to không cần nổ súng. Có thể bởi vì Trần Kỳ đối với hắn sử dụng siêu năng lực, cho nên hắn chỉ có thể hô lên một tiếng không muốn. Hắn quả thực không dám để cho mình người nổ súng. Cầm thương vây quanh Trần Kỳ uy hiếp bọn họ ly khai là một chuyện. Chỉ cần lúc này đây Sư Tử Sơn phát hiện đầy đủ quyền lợi, hắn chỉ biết có công không quá, coi như là đến lúc đó đặc biệt sự tình cục phải đóng thay mặt, cũng bất quá là một hồi rõ ràng hàng ám thăng, có chút tương tự với Trần Kỳ phía trước bị đặc biệt sự tình cục khai trừ, lại bị cam kết vì đặc biệt cố vấn giống nhau. Cái này rất hoa hạ, có thể di động thương cùng nổ súng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Ngươi là thằng điên. Tên này người phụ trách nghe được Trần Kỳ lời nói sau đó, liền vẻ mặt hoảng sợ hô lên, ngươi dĩ nhiên ngăn cản ta. O, một cái âm cuối, hắn lời còn sót lại tự vô pháp nói ra, bởi vì hắn lại một lần nữa bị Trần Kỳ cố định tại chỗ. Trần Kỳ biết hắn muốn nói điều gì, lời nói nhảm, nếu như ngươi hạ lệnh không để cho mở thương, ta đây làm sao bộc phát ra có thể cho thượng cấp một lần nữa dò xét siêu phàm lực lượng cùng thường quy vũ khí hiện đại giữa tầm quan trọng. Định trụ tên này người phụ trách sau đó, Trần Kỳ cũng không lo lắng sau đó hắn sẽ ở lục khẩu cung thời điểm nói mình bị Trần Kỳ định trụ. Cái kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, là hắn dẫn người cầm thương bao vây Trần Kỳ đám người. Nổ súng cũng là bọn hắn. Bọn họ lại không có thể bắt được Sư Tử Sơn quyền lợi, chỉ sẽ trở thành lợi ích vật hy sinh. Trần Kỳ quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái tân hỏa người biết, hỏi, phương diện này còn có ai là các ngươi nhân? Tân hỏa người biết nhãn thần vẫn là khiếp sợ, bọn họ thực sự là nghĩ không ra, lúc này đây mang súng chính bọn họ lại vẫn không phải Trần Kỳ đối thủ. Mặc dù là tân hỏa người biết, ở trong khoảng thời gian này, đối với thường quy vũ khí hiện đại cũng vô cùng sợ. Nếu không bọn họ làm sao có thể giao ra nhiều như vậy công pháp đâu? Làm sao sẽ nguyện ý gia nhập vào hoa hạ các bộ môn đâu? Ngày hôm nay Trần Kỳ cường đại, cũng cải biến bọn họ thế giới quan. Hai người ngậm miệng trầm mặc, không muốn nói ra chu vi còn có ai là bọn hắn tân hỏa người biết. Trần Kỳ khoát tay áo, nói ra, hỏi những người khác, đem tân hỏa hội đều tìm cho ta đi ra. Bảy nhóm nhân lập tức hành động, đầy ngập lửa giận cùng nghĩ mà sợ bọn họ. Câu hỏi thời điểm đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Hảo thủ đoạn, rất nhanh, mặt khác tám gã tân hỏa người biết đều bị bọn họ tìm được. Kéo tới một bên. Phi cơ trực thăng tiếng oanh minh cũng vào thời khắc này từ xa đến gần. Lão Lưu phóng dưới điện thoại nói ra, là cục trưởng an bài người. Trần Kỳ nói ra, để cho bọn họ trước tiên đem tân hỏa người biết toàn bộ mang đi. Lão Lưu gật đầu, nói ra, vậy những người này làm sao bây giờ? Tân hỏa hội là tân hỏa biết, bọn họ phần lớn chức vị kỳ thực cực kỳ giống bây giờ Trần Kỳ. Tương tự với cố vấn nhân viên ngoài biên chế, mà dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người bất đồng. Bọn họ đều cũng có chính thức biên chế người, cho nên Trần Kỳ không chút do dự giam tân hỏa người biết. Nhưng hắn nhưng không biết có thể hay không trực tiếp giam dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Trần Kỳ hỏi, giống như là loại chuyện như vậy, hẳn là cái nào bộ môn quản? Cái kia bộ môn cùng chúng ta đặc biệt sự tình cục quan hệ thế nào? Lão Lưu hồi đáp, Nguyên bản, chuyện như vậy chắc là chúng ta đặc biệt sự tình cục để ý tới. Có thể bởi vì Tân Hỏa hội đối với các nơi cùng loại dị thường sự kiện xử lý cơ cấu trợ giúp. Chúng ta loại này quyền hạn đã danh nghĩa. Trần Kỳ hiểu rõ, xem ra đặc biệt sự tình cục thành lập cũng không phải chỉ là nhằm vào lợi dụng siêu phàm lực lượng phạm tội người thường. Nếu như vậy, vậy mượn cái này một lần cơ hội, một lần nữa cầm lại chúng ta có quyền hạn này. Vừa dứt lời, Lão Lưu điện thoại vệ tinh vang lên lần nữa. Lão Lưu nhận nói vài câu sau đó, liền đưa điện thoại cho Trần Kỳ. Là cục trưởng, Trần Kỳ nghe điện thoại liền nghe được cục trưởng hỏi, người có bị thương không? Trần Kỳ hồi đáp, không có. Cục trưởng lại hỏi, các ngươi có hay không nổ súng? Trần Kỳ lần nữa không có trả lời. Cục trưởng nói ra, Lưu tại chỗ, ở hoàng cục trưởng đến phía trước, ngươi có thể điều động tất cả đặc biệt sự tình cục quyền hạn. Hiện trường nghe ngươi chỉ huy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.